TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 13:13, có người đang trèo tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá như một tối, dì là người nấu ăn thì tốt biết mấy. Như vậy, ông bà có thể thưởng thức món ngon cậu nhóc suy nghĩ trong lòng. Sau khi ăn hết mì và súp, Tử Thành không kìm được, phát ra một tiếng ợ nhỏ. Thấy không ai cười mình, cậu nhóc uống một ngụm nước rồi chạy lại gần Giang Chi, ngồi xuống, nhìn cô một lúc lâu mới mạnh dạn lên tiếng. Không thì để cháu cho Nhu Nhu ăn. Giang Chi đã cho ăn một lúc lâu, Nhu Nhu cứ như đang đùa, thìa đến miệng là không chịu mở miệng. Cô thấy Nhu Nhu không muốn ăn nữa, phần cháo trứng còn lại gần một nửa. Nhưng đã đến giờ ngủ, cô không ép buộc Nhu Nhu. Giang Chi đưa thìa và bát cho Tử Thành, xoa đầu cậu nhóc. Được, vậy cháu thử xem có thể làm cho em ăn thêm vài miếng không nhé. Tử Thành tránh tay của Giang Chi, ngồi thẳng, nghiêm túc cầm thìa, hướng về phía Nhu Nhu và phát ra tiếng. À, em gái, phải mở to miệng ra. Nhu Nhu nghịch ngợm nghiêng đầu, phát âm rõ ràng. Không, mở miệng ra, à, không muốn. Nhu Nhu nhăn nhó, đôi mắt to tròn đầy sự chống cự, hai tay nhỏ vươn về phía Giang Chi. Mẹ ơi, ôm. Giang Chi không còn cách nào, ôm lấy cô bé, chạm vào mũi nhỏ. Con không muốn cái này, không muốn cái kia, vậy con muốn gì hả? Nhu Nhu gần gũi với Giang Chi nhất, tựa vào vai cô, tay nhỏ giữ chặt áo Giang Chi, nói chuyện còn mang theo mùi sữa. Cha, không biết tại sao cô bé lại nhớ đến Quảng Thâm, trí nhớ thật tốt. Cha không ở nhà, Giang Chi nắm lấy tay nhỏ không ngừng quơ cào của Nhu Nhu, mềm mại, mập mạp, bàn tay còn có vài nếp nhăn do nhiều thịt. Quảng Thống nhìn ra ngoài qua cửa sổ giấy, xen vào cuộc trò chuyện. Hiện giờ cha của cháu không thể về nhà, sự im lặng bao trùm căn phòng. Trong mùa đông, công xã phân công mọi người đi sửa chữa kênh mương, mỗi ngày trả 20 công điểm, nhiều hơn 10 công điểm so với làm việc đầy đủ ở nhà. Ban đầu, việc này không đến lượt gia đình họ, nhưng ngay trước khi xuất phát, con trai thứ hai của đội trưởng Hà Hồng Đạt Hà Lương Trụ, chơi đùa bị gãy chân, không thể đi được. Hà Lương Trụ và Quảng Thâm có mối quan hệ tốt, tuổi gần. Hà Lương Trụ giới thiệu Quảng Thâm, đại đội trưởng nhắm mắt làm ngơ. Đại đội trưởng không nói gì, người phía dưới chỉ lẩm bẩm mấy câu trong lòng, nhưng khi ra ngoài, họ không hề nói một lời. Dù sao, đã đến cuối năm rồi, là thời điểm quan trọng để đánh giá. Đại đội xuất sắc, không thể phạm sai lầm. Sau bữa tối, Nhu Nhu buồn ngủ, đã ngủ trong phòng của Chu Anh. Trời lạnh thế này, Giang Chi không làm gì thêm. Nói chuyện một chút với Chu Anh rồi quay về phòng của mình, Quảng Thống vui vẻ dắt Tử Thành đi rửa bát. Điều này khiến nhà họ Quảng khác biệt với người trong làng, dù trước kia cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ không bao giờ làm những việc như li ba mét đờ ĩa hay lau miệng bằng dầu. Họ nghèo đến tận xương, nhưng trong xương cốt lại ẩn chứa lòng tự trọng không thể dập tắt. Khi Giang Chi lau người bằng nước nóng xong, ấm nước đã hết nóng. Cô suy nghĩ một chút, khoác áo đi vào bếp, đun một nồi nước nữa, để làm. Túi chườm nóng, khi đợi nước sôi, Giang Chi nhìn quanh bếp, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chảo, nồi, muỗng, đũa, mọi thứ đều gọn gàng. Đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng lộc cộc của nồi nước sắp sôi. Đột nhiên, có tiếng động nhỏ trong sân, sau đó là tiếng đập nhẹ xuống đất. Có người đang trèo tường nhà cô, Giang Chi lập tức tỉnh táo. Cầm lấy cây gậy gỗ đứng sau cửa, ẩn mình, lắng nghe cẩn thận, tiếng gió rít gào bên ngoài xen lẫn tiếng bước chân khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như bước chân đang hướng về phía này, cách chương.